chứ mình không có ra quyền hay là thúc ép. Dù là con của mình á, thì mình cũng ngỏ ý, mình nói cho con mình là mình cần con mình ngồi xuống để mình giúp đỡ. Tức là có những người họ có khó khăn nhưng mà họ hay tự ái lắm, mà mình phải nói làm sao dễ thương á thì họ mới chịu ngồi xuống. Tức là mình phải làm cho họ tin tưởng là khi ngồi xuống á, họ được chứ họ không có mất. Họ ngồi xuống á là phải giải quyết được vấn đề, chứ không có ngồi xuống để phí thì giờ mà không làm được gì hết. Và tại vì họ nghi ngờ rằng cái cách mình ngồi xuống, mình mời họ ngồi xuống có thể là một sự tấn công, một sự chi trích, một sự lên án, một sự buộc tội, thì họ ngán lắm. Cho nên họ phải được nhận một cái tín hiệu từ phía mình, đây là một cái buổi ngồi xuống để giúp đỡ thật sự. Đó là điều kiện bắt buộc phải có. Điều kiện thứ hai là, tức là mình đã có thiện chí muốn giúp đỡ rồi, nhưng mà mình có khả năng giúp đỡ hay không. Chứ không phải là hễ mình có lòng là mình giúp được. Tại vì có những câu chuyện, có những vấn đề á, nó vượt ra khỏi tầm tay của mình, vượt ra khỏi cái trình độ của mình, vượt ra khỏi sự hiểu biết của mình. Cho nên đó, mình có thiện chí là đủ rồi. Thì bây giờ mình cần phải lắng nghe xem. Ở đây á, là mình cần học lắng nghe trước. Coi những cái người đó họ nói cái gì, họ than thở cái gì, họ thấy tới đâu, rồi dựa vào những cái điều họ chia sẻ, rồi dựa vào cái trực giác, cái trình độ cảm nhận câu chuyện của mình á, mình mới đưa ra một bài thuốc. Giống như ở bên đồng y, cái nguyên tắc của thầy thuốc đó là họ phải đi qua 4 bước. Bước đầu tiên á gọi là vọng, bước thứ hai là văn, bước thứ ba là vấn, bước thứ tư là thiết. Vọng tức là quan sát. Khi mà bệnh nhân tới thì bác sĩ sẽ nhìn bệnh nhân, xem cái dáng đi làm sao, đôi mắt làm sao, rồi cái cách họ nói chuyện như thế nào, có biểu lộ ra bên ngoài sao, để họ đoán cái bệnh nhân bị cái gì. Nhưng mà họ chưa có đưa ra lời nhận xét liền đâu. Bước thứ hai đó là vấn, tức là xin lỗi, bước thứ hai là văn, tức là lắng nghe. Tức là bệnh nhân sẽ rên, bác sĩ ơi tôi đau chỗ này, tôi đau chỗ kia, tôi ngủ không được, hơi thở khò khè, vân vân, để bác sĩ có thêm thông tin nữa. Nhưng mà cũng chưa đi tới kết luận, bác sĩ phải chất vấn, hỏi là ăn được không, ngủ được không, rồi vân vân, để bác sĩ biết rõ hơn về cái bệnh trạng của mình. Và bước thứ tư là dựa vào cái tay nghề, dựa vào cái trình độ mà bác sĩ mới đưa ra cái toa thuốc gọi là thiết. Tại vì có những trường hợp bác sĩ biết được bệnh trạng rồi nhưng mà bác sĩ không có trình độ hay là không có tay nghề đó, bác sĩ phải chuyển bệnh nhân qua bệnh viện khác, đưa tới bác sĩ khác. Đó là một bác sĩ có lương tâm, tức là bác sĩ có hiểu biết và có lương tâm. Vậy thì khi mà cô nghe được câu chuyện của người thương của mình, cô nhìn vào cái trình độ của mình, cái khả năng của mình. Một là cô nói rằng bữa nay mẹ không có khỏe, mẹ nghe xong câu chuyện là mẹ mệt rồi, cho nên là thôi để khi nào mẹ khỏe đó, mẹ sẽ cho con lời khuyên. Còn hai á, nghe xong câu chuyện biết rằng là mình không đủ trình độ để giải quyết được, không đủ khả năng để giải quyết được, thì mình sẽ mời người khác, mời ông xã mình hay là mời một cái thành viên nào đó mà họ có khả năng hơn mình để giúp đỡ người đó, mà mình không nhất thiết phải ra tay. Nhiều khi mình nhờ một cái vị thầy tâm linh nào đó cho họ một lời khuyên mà họ chịu lắng nghe hơn là chính mình. Vậy cho nên là xin nhắc lại với cô rằng khi mình muốn giúp đỡ một người nào đó thì mình phải có một cái thái độ đúng mực nữa thì mình mới giúp đỡ được. Trong đó là phải thể hiện cái thiện chí muốn giúp đỡ, làm cho người đó biết cái thiện chí đó. Thứ hai là mình phải có một khả năng lắng nghe rất là sâu, im lặng lắng nghe mà không có lên tiếng phản đối, không có phán xét, không có đánh giá, không có bực bội, không có cắt ngang câu chuyện. Thứ ba là mình phải có đủ một cái khả năng để mà đưa ra một cái lời khuyên xác đáng thì mình mới giúp đỡ người thương của mình. Còn cái việc có giúp đỡ hay không á, nó cũng còn tùy thuộc vào cái tình trạng tâm lý của mình lúc đó. Và nếu lúc đó mình bình an á, lúc đó mình vững chãi thì hãy nên nhận lời giúp đỡ. Còn lúc đó mình đang giận hờn, mình đang có cảm xúc, mình đang buồn bực, thì đừng có giúp đỡ, tại vì ngồi xuống là chỉ có giận hờn hay là cãi vã thôi. Xin cảm ơn các vị. Bây giờ xin mời câu hỏi kế tiếp. Thì cô đi ra ngoài dự tiệc sẽ gặp một số khó khăn, là ở nơi đó người ta không có ăn chay, rồi cô mang thức ăn chay theo thì nó hơi bất tiện, nó hơi phiền người khác. Còn ở nhà thì cô là cái người nấu ăn chính của gia đình, nó ăn giỏi, không có người thay thế, cho nên là cô phải nấu, cho nên cô phải nấu luôn những cái món ăn mặn, phải không ạ? À, không có nên, dạ. Thì câu hỏi là như vậy thì tình trạng của cô như vậy thì thầy có một cái lời khuyên như thế nào? Thì thật ra quý vị, chúng ta nên mở rộng cái tầm nhìn một chút để chúng ta thấy Phật giáo chúng ta có tới hai truyền thống nguyên thủy và phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa là phát triển. Bên cái truyền thống Theravada nguyên thủy là họ ăn mặn. Tại vì cái thời xa xưa của Đức Phật là có cái gì ăn cái nấy, cái phần thực phẩm, tiêu thụ thực phẩm nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng giữ cái tâm của mình. Cho nên nếu mà mình yêu cầu chỉ có thức ăn chay thôi đó, thì cái thời đó người ta không cung cấp nổi. Cho nên buộc lòng mà Đức Phật đề nghị là nên ăn cái gì cũng được. Nhưng mà sau này thì Đức Phật khuyến khích ăn chay thường xuyên. Rồi khi mà Phật giáo truyền qua các nước Bắc truyền á, thì có nhiều cơ hội để ăn chay, cho nên là bên Bắc truyền cổ suý ăn chay. Với đại tinh thần Đại Thừa là muốn phóng sinh, muốn tạo sự sống của muôn loài, muốn phát triển cái hướng đó rất là mạnh. Cho nên là cái truyền thống ăn chay được phát triển rất là mạnh, nhất là ở Việt Nam của chúng ta. Nói tới đạo Phật là phải nghĩ tới ăn chay. Như vậy điều đó không có nghĩa là ăn chay là giỏi hơn người ăn mặn đâu. Tức là chúng ta giỏi ở cái chỗ là chúng ta có kìm nén cái thói quen thích ăn mặn của mình, để rồi mình bước qua ăn chay. Và dĩ nhiên ăn chay là không có đóng góp vào cái việc sát sinh, đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói cái đó nó không phải là cái phần chính. Cái phần chính là cái tâm tham của mình. Có nhiều khi mình ăn chay mà mình rất là cầu kỳ, nào là bún riêu chay, rồi bò Huế chay, rồi sườn non chay, rồi cái gì đủ loại. Ở đây không phải là cái tên gọi, mà là cái sự ham ăn cầu kỳ. Chúng ta cũng chưa bỏ được cái tính ham ăn, chúng ta vẫn thích ăn ngon đủ kiểu hết. Trong khi cái nguyên tắc, cái trái tim của sự thực tập đó là giảm lại cái sự ham muốn đòi hỏi, thiểu dục. Cho nên cái người ăn mặn mà họ ăn đơn giản, nó vẫn hay gấp mấy lần người ăn chay mà cầu kỳ, mà còn tham ăn nữa. Tức là lấy cho thật là nhiều mà ăn không hết, rồi ăn hết nhà hàng này tới nhà hàng khác, nay đổi món này tới đổi món khác. Như vậy thì cái thái độ ăn á, nó quan trọng hơn là cái món ăn. Mà nếu các bạn, quý vị có được cả hai, vừa ăn chay mà vừa có một cái thái độ đúng đắn, tức là thiểu dục, biết kiềm chế, biết buông bỏ tâm tham, thì nó tuyệt vô cùng. Như vậy thì khi mình chọn con đường Bồ Tát là mình phải ăn chay, mà ăn chay mà phải có một thái độ buông xả nữa, thái độ không tham lam nữa, không tham đắm vào các món ăn nữa. Cho nên trước khi ăn mình phải đọc năm phép quán niệm. Năm phép quán, trong đó có cái câu là phải buông bỏ tâm tham. Cái câu đó nghe rất là tự ái. Mình đâu có tham đâu, nhưng mà có tham thiệt. Suy nghĩ kỹ thì có tham thiệt. Tại vì những cái món nào mình thích, mình lấy hơi nhiều chút. Cái món nào mình không thích thì mình làm lơ, mình đi qua luôn. Hoặc là mình không có thèm gấp tới, hoặc là gấp rất là ít. Thì một chút như vậy cũng biểu lộ cái tâm tham của mình. Thì ở đây, trong khi ăn uống, nó phơi bày cái tính tham rất là rõ. Và đây là một cái cơ hội để mình quan sát cái tâm của mình. Như vậy thì xin nhắc nhở với quý vị là cái chuyện ăn uống thì cái thái độ nó quan trọng hơn, cái tâm chúng ta nó quan trọng hơn là cái món ăn gì. Kế tiếp đó là, như vậy thì khi mà cô phải không có sự chọn lựa nào khác mà phải nấu các món ăn trong gia đình đó, thì điều quan trọng là cái tâm của cô thôi. Nếu tâm mình thích được nếm, thích được ngửi cái mùi đó thì nó khác. Còn cái tâm mình miễn cưỡng hay là vì tình thương mà mình phải nấu cho người thương của mình á, thì nó khác. Cái quan trọng là nơi cái tâm của mình, chứ không phải là cái hành động. Hành động đôi khi vì hoàn cảnh, vì tình thương mà mình làm, Cho nên thay vì trước đây cô làm trong sự bất nhẫn, trong sự bực dọc, trong sự mặc cảm tội lỗi, thì bây giờ cô vẫn giữ cái tâm bình thường, vui vẻ, hoan hỷ là mình được, thứ nhất là phụng sự người thương của mình, thứ hai làm với cái tâm không có đắm nhiễm, không có thèm thuồng. Là như vậy là cô đã giữ được cái tâm trong sạch và thanh khiết rồi. Và khi mình đến dự tiệc cũng vậy, mình quan trọng là cái thái độ của mình. Nhiều khi mình ăn chay mà mình coi thường những người ăn mặn thì như vậy nó còn nguy hiểm hơn là mình ăn mặn mà mình kính trọng những người xung quanh. Cho nên cái tâm, cái phiền não nó phát triển hay không, cái điều đó quan trọng hơn là cái việc mình ăn những cái món nào. Mà nếu mình vừa ăn chay mà vừa quan sát được phiền não để nó đừng sinh khởi và phát triển thì nó tuyệt hảo vô cùng. Xin cảm ơn câu hỏi của cô. Bây giờ xin đọc câu hỏi ở trong đây. Trên đường tu con thấy bắt gặp hoa trái khảo đảo, tức là ma khảo. Thưa thầy, con xin hỏi cái thấy của con như vậy có đúng không hay là vọng tưởng? Xin thầy chia sẻ kinh nghiệm tu của thầy cho đại chúng được biết. Không phải trên con đường tu tập đâu, mà con đường nào nó cũng có những cái trở ngại và nó có những cái thuận lợi. Mà thật sự con đường tu tập như đã nói là khó vô cùng. Giống như thiền sư Hoằng Bá có nói là trần lao quýnh thoát sự phi thường, tức là muốn thoát được cái trần lao này, trời ơi nó khó quá trời khó. Đó là cái chuyện của người phi thường làm chứ không phải là người bình thường làm được. Trần lao quýnh thoát sự phi thường. Và cái câu thứ hai là hệ bả thần đầu tố nhất trường, tức là phải nắm chặt cái đầu dây của nó, tức là phải nắm chặt cái phương pháp hành trì, đừng có buông ra, tức là phải miên mật liên tục á thì mới thoát được. Mà thoát ở đây á là thoát tham sân si của mình á. Còn nếu mà lơi lỏng một chút là phiền não nó phóng ra một cái là mệt lắm, là nó sẽ trở về cái con người cũ kỹ của mình. Thần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thần đầu tố nhất trường, tức là tố nhất trường là phải kiên trì giữ chặt cái đầu dây, tức là giữ chặt cái pháp môn hành trì của mình. Nếu quý vị niệm Phật thì phải niệm Phật liên tục. Nếu mình trì chú, nếu mình tụng kinh, nếu mình tham thiền thì phải tinh tấn liên tục, đừng có buông ra, thì mới có hy vọng là chuyển hóa được phiền não và mời được con người mới của mình ra. Còn không thì nó trở lại cái con người cũ à, vẫn hành xử, vẫn biểu lộ tham sân si như bình thường. Và hai câu cuối là bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa húc tỷ hương, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏ mùi hương. Quý vị biết là hoa mai tới mùa xuân mà nở thơm ngát và đẹp như vậy, có thể xem là chúa của các loài hoa, là tại vì hoa mai phải trải qua một cái trận lạnh thấu xương suốt mùa đông 3-4 tháng trời. Chứ quý vị cưng hoa mai, quý vị đem bỏ hoa mai vào trong nhà từ hồi lập đông thì không cách nào hoa mai nở được cả. Có phải vậy không? Vậy thì cái quý vị muốn nở hoa trên con đường tu tập thì quý vị phải chấp nhận cái điều kiện khắc nghiệt, phải sống với những khó khăn, phải đương đầu với nghịch cảnh. Và khi chúng ta gọi cái từ là khảo á, có nghĩa là mình phản ứng lại cái điều kiện đó. Ở đây Đức Phật đề nghị chúng ta phải học cách chấp nhận đó. Còn nếu mà chúng ta chống đối, chúng ta bỏ chạy thì hoa không thể nở, trái không thể kết thành được. Tức là phải đập đá để tìm vàng mới gọi là đời đá vàng, tức là vàng nó ở trong đá. Quý vị có đồng ý không? Chứ vàng đâu có nằm ở ngoài đường đâu, vàng đâu có nằm ở trên bàn sẵn cho mình đâu, vàng nó nằm ở trong đá, ở trong núi. Cho nên là phải trầy da tóc vải rồi mới có được ngọc quý, phải không? Cho nên những cái hoa trái từ công phu tu tập thì nó phải trải qua gian nan rèn luyện, đó là cái chuyện rất là hiển nhiên. Ở trong cuộc đời tu tập của tôi thì, và cũng giống như bao nhiêu người khác, không bao giờ gọi là suôn sẻ hết. Mà tôi đã học được tinh thần là suôn sẻ thì không làm được chuyện gì hay ho hết, phải không suôn sẻ. Và thậm chí là khi mà cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim của tôi ra đời xong, 6 tháng sau là tôi bắt đầu xách ba lô đi bộ vòng quanh nước Mỹ, tôi gọi là tu bụi, tức là một nửa thời gian là sống ở rừng núi, mà cái chỗ đó là có thú dữ nhiều lắm, có rắn độc, có sói, có sư tử núi. Và một nửa thời gian thì tôi đến các nông trại của người Mỹ để làm một tình nguyện viên, để làm giống như cu ly vậy, lao động vất vả, để mình quên cái tôi của một thầy tu đi, mình đóng cái vai của một người bình thường. Thậm chí có những lúc là tôi ngủ ở dưới gầm cầu chung với những người bụi đời, tức là đi tìm một cái điều kiện khắc nghiệt coi mai nó có nở không. Nở lác đác được mấy bông, chưa có nở rộ gì hết. Cho nên quý vị khi mà gọi là ma chướng, gọi là khảo đảo, mình gọi chữ ma nữa là mình ghét rồi. Mà mình phải là ôi cảm ơn hoàn cảnh, ôi cảm ơn nghịch cảnh, ôi cảm ơn những điều kiện khắc nghiệt, tới đi cho mai tôi nở coi. Chứ khi mình gọi là ma chướng tức là mình chối bỏ nó rồi. Nhưng mà Đức Phật và các vị đại sư, các bậc tiền bối khuyên chúng ta là khi mà gặp những điều kiện trái nghịch là không được chống, phải chấp nhận. Còn khi gặp được hoa trái là không được bám, phải buông bỏ. Ngay cả trong thiền định cũng vậy. Nếu các vị đắc những cái tầng định sâu á, là phải buông đi. Quý vị mà có khuynh hướng đi tìm nó, mắc kẹt vào nó, nghiện nó là bản ngã phát triển và rơi vào tình trạng chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tức là nghĩ mình là một con người đặc biệt, nghĩ mình khác thường, nghĩ mình là một nhân vật gì đó phi thường thì đã đi sai đường. Tức là chúng ta không có ban cho những cái thành tựu của mình một cái quyền lực nào hết, mỉm cười đi qua và tiếp tục đi tới thì được. Vậy thì khi mình có hoa trái á, thì mình cũng phải buông bỏ để rồi đi tiếp. Và khi mình gặp khó khăn á, thì mình phải mỉm cười chấp nhận. Thì đó gọi là thái độ đúng đắn trong quá trình tu tập chuyển hóa. Con có thể thực tập thiền định an trú trong 6 chữ lục tự đại minh án mani bát mê hùng ở 6 vị trí ở trong thân, thở vào và thở ra một nhịp là quán một chữ trong 6 chữ lục tự đại minh thần chú, được không? Cái này vẫn được thôi. Nếu mà mình thấy nó không gây áp lực hay là căng thẳng gì hết, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và để hỏi thêm một câu nữa đi, cư sĩ tôi ở nhà trì chú lăng nghiêm có được không? Buổi tối công phu trì lăng nghiêm được không? Hay bắt buộc phải trì lăng nghiêm vào buổi sáng? Các vị phải biết là các thời khóa tụng, các thời khóa hành trì của chúng ta, của cái truyền thống tu tập Phật giáo Việt Nam chúng ta, nó có ảnh hưởng sâu nặng với truyền thống Phật giáo của Trung Hoa. Và các cái bộ hai thời khóa công phu của chúng ta được một vị đại sư Ngọc Lâm soạn thảo, tức là chúng ta lệ thuộc vào một người thôi. Cho nên chúng ta lâu ngày vài tháng chúng ta tưởng cái đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng mà kỳ thực không phải. Chúng ta có quyền thay đổi làm sao nó phù hợp với cái tình trạng của mình. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết, quý vị phải nhớ rằng dù chúng ta có trì chú, dù chúng ta có niệm Phật, dù chúng ta có hành thiền, chúng ta có tu cái phương pháp nào đi chăng nữa thì phải đưa về một kết quả duy nhất, đó là giải thoát. Giải thoát không phải là giải thoát khỏi cuộc đời này hoàn toàn đâu, mà giải thoát trong từng giây phút, tức là không bị ràng buộc bởi tham sân si thì gọi là giải thoát. Nghĩa là mỗi ngày mình phải bớt giận hờn, bớt chấp trước, bớt đòi hỏi, bớt làm khó. Mỗi ngày mình mở lòng ra để bao dung, độ lượng, tha thứ. Mỗi ngày mình yêu thương mọi người mà bớt điều kiện, cái đó gọi là kết quả của công phu tu tập. Còn mình trì chú thật là nhiều biến, nhưng mà buông trì chú ra mà mình cũng giận hờn y như trước. Mình niệm Phật thật là nhiều câu mà buông câu niệm Phật ra mình cũng cố chấp y như trước. Mình thiền định hàng giờ mà buông giờ thiền định ra mình cũng cọc cằn thô lỗ như trước. Thì cái đó gọi là tu có hình thức mà không có nội dung, hoặc là nội dung có nội dung nhưng mà không đạt được cái chiều sâu của nó. không đạt được cái kết quả đích thực. Cho nên mong các vị hành trì cái gì thì cũng phải đối chiếu lại cái phẩm chất đời sống hàng ngày của mình, cái thái độ hành xử của mình mỗi ngày, để biết là mình tu tập có kết quả hay là không. Mà nếu không có kết quả đó thì mình phải đi gặp một vị đại sư nào đó, một người hành trì cái phương pháp mà mình đang hành trì, có nhiều kinh nghiệm, để mình hỏi mình kẹt cái chỗ nào, mình sai chỗ nào, mà tại sao cái phương pháp hay như vậy mà mình hành trì lại không có kết quả. Chứ mình đừng có chấp nhận như vậy, đừng có chấp nhận trên cái mức hình thức là mình có niệm Phật mà, mình có ngồi thiền mà, mình có tụng kinh mà, mình có trì chú mà, rồi như vậy là đủ rồi, là không được. Phải soi chiếu vào cái kết quả của mình. Quý vị có nhiều câu hỏi quá, không biết là trả lời kịp hay không. Nếu mà không kịp thì mắc nợ quý vị, xin quay lại một lần nữa. Câu hỏi kế tiếp, xin thầy chỉ dùm con. Xin quý vị giữ sự yên tĩnh. Tâm con thường nghĩ không tốt, con phải làm sao đây? Và khi con có lỡ nghĩ không tốt về Phật, con có sao không thầy? Trời ơi, tới ông Phật mà còn nghĩ không tốt thì ai mà nghĩ cho tốt. Xin quý vị giữ yên lặng. Thật ra không có sao. Đại nghi là đại ngộ mà, cho nên là mình phải mình cũng đặt ra nhiều câu hỏi chứ không phải là nghĩ không tốt. Thế giờ mình hỏi là ủa sao Đức Phật đi tu rồi, Đức Phật là Bồ Tát rồi mà Đức Phật cưới vợ làm chi ta, rồi Đức Phật sinh con làm chi vậy ta. Mình được quyền đặt câu hỏi chứ, rồi mình sẽ đi tìm câu trả lời, chứ không phải là mình dừng lại ở đó rồi mình sẽ nghĩ xấu luôn. Thì thí dụ như các vị lần đầu tiên gặp thầy Minh Niệm, hỏi ủa ông này ông tu ở đâu ta, mà ông tu thiệt là ông tu giả ta, ông qua Mỹ ông có tu hay là ông đi chơi ta, thí dụ vậy. Ông tu mà sao ông còn đi bụi vậy ta, thì mình được quyền đặt câu hỏi chứ, cái đó là quyền của mỗi người. Nhưng mà mình chưa đi tới cái kết luận hoàn toàn, thì cái này nó không phải là nghĩ xấu, mà mình được đặt ra những cái vấn đề, nó có thể như thế này mà nó cũng có thể như thế khác, và mình đủ cái sự rộng lượng để mà mình đi tìm cái kết quả thật của nó. Thì tôi nghĩ là chắc là vị này là Phật tử theo cách nào mà vu oan hay là nghĩ xấu về Đức Phật đâu, nhưng mà có thể đặt ra những cái giả thiết như thế này hoặc là như thế kia. Theo tôi thì nó không sao, với điều kiện là phải tìm cho được câu trả lời đúng đắn. Còn nếu mà mình không tìm được câu trả lời đúng đắn mà mình chấp chặt vào cái suy nghĩ của mình thì nó có sao thiệt đó. Ngay cả khi mà mình nghĩ không tốt về một người thì nó cũng đã có sao rồi. Đúng vì mình nghĩ không tốt về một cái bậc mà nơi đó tích tụ rất rất rất nhiều năng lượng lành của trời đất. Tại vì để trở thành một Đức Phật là phải đại diện cho một cái tổng thể rất là lớn của trời đất. Cho nên mà mình có ý xúc phạm hay là coi thường như vậy là nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn còn cứu vớt được là khi mà mình biết cái tâm mình nó cứ thường nghĩ về như vậy đó, thì mình phải học cách quan sát tâm. Chỉ có cách đó đó, chỉ có chánh niệm liên tục để thường trực phát hiện, nhận diện và quan sát kịp thời những cái tâm hành đó đó, thì nó mới có cơ hội dừng lại. Còn nếu mà mình lơ lỏng cái tâm của mình phóng cái tâm mình đi khắp nơi hết, mình không có thời gian để tĩnh lặng, để quay vào bên trong, thì nó sẽ phát sinh liên tục. Thì từ những cái ý niệm ban đầu nó sẽ hình thành những cái định kiến, những cái tà kiến thì rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ vẫn còn cứu kịp. Tức là mỗi cái suy nghĩ của mình sẽ tạo thành một cái karma, một cái nghiệp. Mỗi cái hành động, một lời nói đều tạo ra cái karma, là cái nghiệp. Vậy thì mình muốn cái nghiệp tốt hay là cái nghiệp xấu là mình phải quản lý những cái hành động, lời nói và cả cái tư duy của mình nữa. Cho nên là phải rất là cẩn trọng về những dòng suy tưởng của mình. Thưa thầy, cho con hỏi. Một mà không thấy hai ở đâu. Con thực tập thiền trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng con bị một trạng thái như thế này. Chưa con đi chung với các bạn, con muốn ngủ, và khi nằm xuống con vẫn theo dõi hơi thở, con vẫn biết hết mọi người nói chuyện và hoạt động xung quanh, con biết rõ mình đang tỉnh thức, nhưng khi dậy các bạn nói nghe con ngủ ngáy ngon quá, con thực sự cảm thấy lạ. Trường hợp 2, có những lúc con chợp mắt thức dậy, con không thể nhận biết ngày giờ, phải mất một lúc con mới định thần được, con xin thầy giúp cho. Thứ nhất là vị này có ghi nhận là khi mình nằm xuống vẫn còn tỉnh giác để mà nghe được những tiếng động xung quanh, nhưng mà các bạn đồng tu lại nói rằng là mình có ngái ngủ. Nếu như các vị ấy nói đúng á, thì cái trường hợp của mình là cái sự tỉnh giác của mình nó không có liên tục, nó có tỉnh giác nhưng mà nó có đứt đoạn, và chen vào những cái đoạn đứt á là cái tiếng ngái ngủ, tức là thần kinh nó êm dịu quá rồi nó ngủ thiếp liên tục, rồi nó bật mình tỉnh dậy, tỉnh giác tiếp, tỉnh giác xong rồi hồi ngái ngủ tiếp, thì là đó là cái triệu chứng như vậy thôi. Còn khi mà mình chợp mắt thức dậy mà mình không biết mình đang ở đâu, bây giờ là ngày mấy, tháng mấy, chiều hay là sáng, mình đang ở nhà hay đang ở đâu á, nó có hai trường hợp. Một là định rất là sâu, cái định sâu nó có cái phần khiếm khuyết của nó là cái định sâu quá, nó không còn biết gì ở xung quanh hết, cho nên định không phải là cái trái tim của thiền tập, mà trái tim của thiền tập là niệm, là chánh niệm, tức là khả năng quan sát. Còn định á là chuyên chú thôi, chuyên chú vào một đối tượng tới mức mà không còn biết cái gì xảy ra xung quanh nữa. Thậm chí có những người định sâu đến nỗi mà chim nó đóng tổ ở trên đầu nữa. Cho nên những người mà phải tập định sâu không bao giờ mà họ ngồi chỗ nguy hiểm hết, ngồi chỗ rất là an toàn. Tại vì định mà không sâu, định sâu mà không khéo, thú dữ nó tới nó làm thịt cũng không biết nữa. Hoặc là xảy ra những cái tai nạn khác, đâu có ai mà đang lái xe mà định sâu phải không? Cho nên muốn định sâu là phải có cái chỗ ngồi thiền đàng hoàng là mới định sâu được. Trường hợp thứ hai á là cái giấc ngủ nó mê man, nó chìm vào vô thức sâu quá, có quá nhiều mộng mị á, cho nên giật mình dậy là gọi là hồn chưa về kịp, nó còn lang thang vất vưởng ở đâu, cho nên là phải định thần một chút. Định thần có nghĩa là đem cái thần thức trở về một hồi rồi mới biết nhận biết rõ thực tại. Không biết là vị này rơi vào trường hợp nào. Mình hết giờ. Tại xin lỗi quý vị là thầy phải đi qua bên quận 2 có một bài thuyết giảng ở bên đó nữa. Cho nên là những câu hỏi này xin được giữ lại đó, thì lần sau đến sẽ trả lời tiếp cho quý vị ha.